Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tình, bạo lực gia đình, đùa à, tôi mới không làm những chuyện chó má đó. Chu Hạo vừa mắng vừa ném điếu thuốc, đi theo sau Tô Minh Tranh vào nhà. Trong nhà khói mù mịt, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi ớt cay xộc thẳng vào mũi Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh che miệng ho khan vài tiếng. Không biết ai đó đưa khăn giấy cho anh. Tô Minh Tranh nhận lấy và nói lời cảm ơn. Người đó nói không có gì. Tô Minh Tranh quay đầu lại nhìn. Thấy Tô Mạt đã lâu không gặp. Anh ngạc nhiên hỏi, sao cô lại ở đây? Tô Mạt nhún vai, không phải là sao em lại ở đây, mà là anh rất ít khi tham gia các buổi tụ tập của chúng ta. Tô Minh Tranh dạo này đúng là bận rộn với công việc của công ty. Nhưng hình như anh không cần phải giải thích với Tô Mạt. Đặc biệt là, anh nhớ đến việc Tống Tụng nói anh có quan hệ mờ ám với Tô Mạt. Thật nực cười, anh luôn dám làm dám chịu. Anh không hề có chút tình cảm nam nữ nào với Tô Mạt. Tống Tụng dựa vào đâu mà vu oan cho anh? Người không rõ ràng chính là cô và cái tên Trần Hoài Vũ kia. Một tên mọt sách trông cũng được. Lấy gì ra mà so sánh với anh? Tô Mạt thấy Tô Minh Tranh mãi không lên tiếng, gọi anh một tiếng, Tô Minh Tranh mới đáp lại cô. Ồ, tôi có việc riêng phải xử lý. Chu Hạo vẫy tay gọi Tô Minh Tranh đến ngồi. Tô Mạt nhìn Tô Minh Tranh hòa vào đám đông vẫn không thể tin được anh đã kết hôn. Sao lại kết hôn rồi? Đối tượng kết hôn cũng không phải người mà cô từng nghĩ là Tô Mẫn. Mà là một người không biết từ đâu chui ra tên là Tống Tụng. Một cái tên xa lạ và quê mùa. Trong bữa tiệc, đám đàn ông uống rượu, Chu Hạo bắt đầu không kiềm chế được ham muốn chia sẻ. Lớn tiếng tuyên bố chuyện riêng tư của Tô Minh Tranh. Thấy Tô Minh Tranh từ chối mọi lời mời uống rượu, anh khoác vai Tô Minh Tranh, cười lớn, ấy chà, các cậu không hiểu đâu. Tranh tử đã có gia đình rồi, không thể uống rượu, hơn nữa, tên này sắp làm bố rồi. Lời vừa dứt, đám đông vốn đang ồn ào bỗng im bặt. Tô Mạt đứng chết lặng tại chỗ. Tô Minh Tranh vỗ vào tay Chu Hạo đang đặt trên vai mình. Anh đứng dậy, tôi còn có việc, đi trước đây. Mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn Tô Minh Tranh rời đi. Tô Mạt véo mạnh vào tay mình. Cơn đau khiến cô xác nhận sự thật của chuyện vừa rồi. Tô Minh Tranh rời đi không lâu, Tô Mạt cũng rời đi trước. Hôm nay cô tự lái xe đến, không uống một giọt rượu nào. Vừa lên xe, cô liền xóa tên Tô Mẫn khỏi danh sách đen, ngắn gọn nói cho cô ta biết chuyện vợ Tô Minh Tranh đang mang thai. Tô Mẫn nhanh chóng gọi điện thoại lại. Cô đùa à? Tô Mạt cười khẩy. Tôi cần phải đùa về chuyện này sao? Đầu dây bên kia rất ồn ào. Tô Mẫn im lặng một lúc, đợi xung quanh yên tĩnh mới nói tiếp. Tôi không giống cô, tôi không quan tâm. Tô Minh Tranh làm việc rất cẩn thận, vì anh ta không công khai vợ mình, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ không đơn giản như chúng ta thấy. Nếu anh ta thật sự yêu cô ta, dù thế nào cũng sẽ cho người khác biết đến sự tồn tại của cô ta. Tô Minh Tranh không thích kiểu giấu vợ đâu. Nói xong một tràng dài, Tô Mẫn cúp máy. Tô Mạt cười lạnh, cứ như bị thần kinh. Nếu thật sự như cô nói, tôi sẽ lấy đầu đập xuống đất. Tô Minh Tranh rời khỏi tứ hợp viện, ở góc ngõ nhìn thấy một hàng bán hạt rẻ rang. Thời gian trôi nhanh thật, đã sang thu rồi. Tô Minh Tranh dừng lại trước quầy hàng. Ông lão hỏi anh có muốn mua hạt rẻ không? Mùa thu là phải ăn hạt rẻ rang. Tô Minh Tranh gật đầu. Mua một túi lớn, hạt rẻ còn nóng hổi. Tô Minh Tranh mở cửa xe, đặt túi hạt rẻ lên ghế phụ. Về đến nhà, hạt rẻ đã nguội lạnh. Tô Minh Tranh hỏi dì Trương Tống Tụng ngủ chưa? Dì Trương lắc đầu nói không rõ. Ăn cơm xong cô ấy đã lên lầu rồi. Tô Minh Tranh ừ một tiếng, đưa túi hạt rẻ cho dì Trương. Hâm nóng lại rồi mang lên cho cô ấy. Tô Minh Tranh khoác áo vest lên tay. Anh dừng lại trước cửa phòng Tống Tụng. Vừa đưa tay định gõ cửa thì cửa phòng đã mở từ bên trong. Tống Tụng không hề ngạc nhiên. Cô chủ động giải thích. Tôi nghe thấy tiếng xe của anh. Tô Minh Tranh gật đầu. Em nghỉ ngơi cho tốt. Đợi Tô Minh Tranh vào phòng. Đóng cửa lại. Tống Tụng vẫn chưa hiểu lý do mình mở cửa. Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng Tống Tụng. Cô đứng dậy mở cửa. Dì Trương đưa túi hạt dẻ đã hâm nóng cho Tống Tụng. Đây là thiếu gia mua. Bảo hâm nóng lại cho cô ăn. Tống Tụng nhận lấy túi hạt dẻ. Nói lời cảm ơn. Ngồi trước máy tính. Tống Tụng nhìn túi hạt dẻ nóng hổi trong tay. Đột nhiên chớp mắt. Cô đã quên mất lần cuối cùng mình ăn hạt dẻ rang là khi nào. Thái độ của Tô Minh Tranh đối với cô có thể nói là thay đổi 180 độ. Anh rất tốt với cô. Tống Tụng biết lý do của sự tốt đẹp này. Nếu không có những chuyện trước đó, Tống Tụng nghĩ có lẽ cô rất dễ nảy sinh hảo cảm với người đàn ông như Tô Minh Tranh. Là phụ nữ mang thai, không thể ngồi trước máy tính quá lâu. Tống Tụng đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi, một túi hạt dẻ đầy áp. Tống Tụng chỉ ăn 2 hạt. Thực ra, cô không thích ăn hạt dẻ, chỉ là cảm giác được quan tâm đã quá lâu rồi. Gần đây nội tiết tố thai kỳ của Tống Tụng tăng cao. Cảm xúc dễ dàng bị kích động, cô trở nên đa sầu đa cảm và thiếu lý trí hơn trước. Tống Tụng biết tình trạng này không bình thường. Nhưng vì đang mang thai, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cô chỉ muốn an phận sinh con, rồi bay cao, hoàn toàn chấm dứt với Tô Minh Tranh. Không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Tống Tụng nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Cô muốn yên ổn sinh con, nhưng có người lại không đồng ý với suy nghĩ của cô. Ngày hôm sau, buổi trưa, Tống Tụng thấy những tin đồn về mình trên mạng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Theo lời kể của một người giấu tên trên mạng, Tống Tụng là một cô gái thực dụng, ham giàu sang, đá bạn trai cũ, lợi dụng thân thể để câu dẫn Tô Minh Tranh, thiếu gia của tập đoàn Vân Á, và dùng đứa con để trói buộc anh. Tô Minh Tranh thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng. Vì vóc dáng đẹp trai nên đã thu hút không ít cô gái hâm mộ. Đặc biệt là những cô nàng, mộng nữ, Tô Minh Tranh thậm chí còn có siêu thoại riêng trên Weibo. Những cô nàng, mộng nữ, không tìm hiểu sự thật, mà vội vàng mắng nhiếc Tống Tụng và đào bới đời tư của cô. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, bố mẹ Tống Tụng nhanh chóng bị lôi ra, người mẹ ham mê cờ bạc. Người cha ngoại tình, gia đình nguyên thủy của Tống Tụng khiến cô trở thành cô gái hư, như lời người ta nói, vì gia đình không tốt nên không thể nuôi dạy được con gái ngoan. Tống Tụng lạnh lùng đọc những lời lẽ ác ý của cư dân mạng. Cũng nhờ cư dân mạng, Tống Tụng mới biết mẹ mình đã vào tù. Tống Tụng không nên tức giận, vì Tô Minh Tranh đã hỏi ý kiến cô trước. Chính cô đã nói mọi việc phải tuân theo pháp luật. Tống Tụng cúi đầu lau nước mắt. Cô mỉm cười, nụ cười cứng đờ trên gương mặt. Thực ra cô rất muốn khóc. Cô tưởng rằng cuộc đời mình đã đủ rối ren rồi. Không ngờ, sự thật lại cho cô thấy. Thế giới sẽ mang đến cho cô những bất ngờ khác. Trải qua nhiều chuyện kỳ lạ, Tống Tụng đã không còn ngạc nhiên nữa. Cô tưởng mình sẽ buồn. Nhưng thực tế, sau khi đọc những lời bôi nhọ trên mạng, cô trực tiếp tắt điện thoại, chui vào chăn ngủ, sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi đây, đến một nơi không ai quen biết cô, mọi thứ ở đây, cô đều sẽ vứt bỏ. Tống Tụng đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ, mẹ cô nói cô là kẻ vô ơn, nuôi mãi không lớn, lúc đó cô tràn đầy tình yêu thương của bố mẹ, tưởng rằng bố mẹ chỉ nói đùa. Cô chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Bây giờ nghĩ lại, cô không phải kẻ vô ơn, nhưng đúng là nhẫn tâm. Nhưng cô đi đến ngày hôm nay cũng là bị ép buộc. Đến ngày hôm nay, cô vẫn quyết định ưu tiên hạnh phúc của bản thân. Nhờ An Thắng nhắc nhở, Tô Minh Tranh cuối cùng cũng thấy tin tức trên mạng vào buổi tối. Doanh nhân khác với người nổi tiếng, doanh nhân nắm giữ nhiều tài sản hơn, có tính bí ẩn, quyền lực quá xa vời đối với cư dân mạng, xác suất có được quyền lực thấp hơn rất nhiều so với xác suất có được tiền bạc. Người bình thường cả đời có thể cũng không dính líu gì đến quyền lực. Nhưng tiền bạc thì khác, không phải là không có người trúng số. Vì vậy, một chàng công tử nhà giàu bí ẩn như Tô Minh Tranh càng khiến cư dân mạng dễ dàng liên tưởng đến. Một số cô gái mơ mộng được gặp gỡ Tô Minh Tranh. Xảy ra chuyện tình yêu sét đánh, sự xuất hiện đột ngột của Tống Tụng đã phá vỡ ảo mộng của những người này. Họ hận cô đến chết. Tô Minh Tranh nhanh chóng lướt qua những bình luận khó coi đó. Anh cau mày, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. An Thắng, Tô Minh Tranh ném điện thoại xuống. Nghe vậy, An Thắng lập tức đẩy cửa bước vào. Anh cũng đã xem những lời bàn tán trên mạng. An Thắng tuy không gặp Tống Tụng nhiều nhưng cũng cảm nhận được cô là một người rất dịu dàng. Bà chủ của mình bị ủy khuất, An Thắng cũng rất bức xúc. Cậu đi xử lý đi, càng tàn nhẫn càng tốt. Nói xong, Tô Minh Tranh cầm chìa khóa xe rời khỏi công ty. Tô Minh Tranh lái xe thẳng về nhà. Trên đường nhận được điện thoại của Chu Hảo. Bạn Hiên, chuyện gì thế này? Trên mạng toàn là tin đồn về cậu. Tô Minh Tranh lười giải thích nhiều. Đã cho người xử lý rồi. Nhắm vào vợ cậu đúng không? Cô ấy đắc tội với ai à? Nếu không thì cô ấy chỉ là người bình thường, cũng chưa từng lộ diện, sao lại đột nhiên lên top tìm kiếm, còn bị đào bới kỹ càng như vậy? Chu Hạo thắc mắc, nhưng nhìn Tống Tụng không giống người sẽ đắc tội với ai. Cô ấy không có, Tô Minh Tranh phủ nhận. Tôi đã cho An Thắng đi điều tra rồi. Thông tin của Tống Tụng bị đào bới, nhưng tất cả đều là những thông tin bất lợi cho cô. Còn người chồng hợp pháp, cha của đứa trước mình là Tô Minh Tranh thì sạch sẽ tinh tươm. Người không biết còn tưởng Tô Minh Tranh lợi dụng dư luận để bôi nhỏ vợ mình. Còn tưởng Tô Minh Tranh không muốn chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô. Tô Minh Tranh cúp máy, gọi điện thoại cho dì Trương, hỏi bà Tống Tụng đang làm gì. Dì Trương nói Tống Tụng chưa ăn tối, chiều nay ngủ dậy rồi vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nghỉ ngơi. Dì Trương muốn gọi cô dậy ăn cơm, nhưng lại sợ làm cô mất ngủ. Tô Minh Tranh nói không sao, để Tống Tụng tiếp tục nghỉ ngơi. Anh đang trên đường về nhà, bảo dì Trương chuẩn bị cơm nước. Tô Minh Tranh về đến nhà, vừa dừng xe đã thấy Tống Tụng đi ra từ trong nhà. Không phải em đang nghỉ ngơi sao? Tô Minh Tranh hỏi. Tống Tụng gật đầu, vừa mới tỉnh. Tô Minh Tranh nhìn khuôn mặt Tống Tụng, đột nhiên không nói nên lời. Anh không biết nên nói gì, là hỏi cô đã xem tin tức trên mạng chưa, hay là hỏi hôm nay cô nghỉ ngơi thế nào? Sắc mặt Tống Tụng không tốt lắm, chắc là cô nghỉ ngơi không được ngon giấc. Nhưng có nên hỏi thẳng cô về chuyện trên mạng không? Chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của người ta. Thấy Tô Minh Tranh ấp úng, Tống Tụng chủ động nói, tôi đã xem tin tức trên mạng rồi, anh yên tâm, tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Tô Minh Tranh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Tống Tụng mỉm cười, giọng điệu bình thản, anh sẽ xử lý chứ, không thể để tôi cứ treo trên top tìm kiếm mãi được. Điều này không tốt cho danh tiếng của công ty anh, biết đâu còn ảnh hưởng đến cổ phiếu. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.